Tu La Vũ Thần, chương 1257, hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, hình phạt bộ trưởng lão tiếng kêu thảm thiết, từng cơn sóng liên tiếp vang vọng, tuy rằng một làn sóng so với một làn sóng khốc liệt, nhưng cũng một làn sóng so với một làn sóng suy yếu bỏ qua cho ta, van cầu ngươi, không nên như vậy là mốt cục, hình phạt bộ trưởng lão, không chịu đựng được loại này đau thấu tim gan dằn vặt, bắt đầu hướng về Tố Yên xin tha. Có thể không hề nghĩ rằng, Tố Yên nhưng căn bản không để ý tới nàng, mà là trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, tiếp tục làm nàng ở làm sự. Nàng cười rất đẹp, rất thành thục lại quyến rũ, xem làm say lòng người, nhưng là khi thấy nàng giờ khắc này hành vi sau, lại nhìn tới nét cười của nàng, thì sẽ khiến người ta không tên sợ hãi. Cũng thật là coi khinh nàng, nữ nhân này, có chút hung a, đột nhiên, Đản Đản cười híp mắt nói rằng. Đản Đản, ngươi đây là ý gì? Sở Phong nghe ra Đản Đản trong lời nói có chuyện, có khác bao hàm ý, trực tiếp nuốt chừng bản nguyên cũng là thôi, lại có thể hấp thu đối phương tu vi, này không phải là bán đế liền có thể làm được sự, đây là một loại phi thường hung tàn thủ đoạn. Cái này Tố Yên, tuyệt đối không phải người lương thiện, cũng may nàng cũng không phải là kẻ địch, bằng không đối với ngươi bây giờ tê nói, nếu là gặp phải kẻ địch như vậy, không khỏi liền thật đáng sợ một chút. Đản Đản nói rằng. Nghe được Đản Đản sau, Sở Phong đối với Tố Yên, lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa, đồng thời cũng ý thức được Tố Yên nguy hiểm. Mà đang lúc này, Tố Yên rốt cục thả ra nàng tay, còn cái kia hình phạt bộ trưởng lão, cũng là tự giữa không trung bên trên rơi xuống mà xuống, hướng về mặt đất mạnh mẽ ngã xuống khỏi đi. Lúc này hình phạt bộ trưởng lão, đã là tu vi mất hết, sinh cơ hoàn toàn không có, liền bản nguyên đều bị thôn phệ sạch sành sanh. Vì lẽ đó, giờ khắc này cơ thể hắn, cùng người thường thân thể không có khác nhau, đánh mất bán đế cường giả, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thể chất. Rơi xuống đất động người di chuyển, chỉ nghe, ầm, một tiếng, liền xuất nội tạng vỡ vụn, xương đứt từng khúc, máu thịt be bét. Lúc trước còn uy thế, khiếp người, giờ khắc này cũng đã vô cùng thê thảm, đồng thời sống và chết quá trình, hắn trải qua thống khổ nhất dày vò, bị tươi sống hút khô rồi hết thảy. Mà này tất cả đều là bái Tố Yên ban tặng, ủng ục. Nhìn thấy tình cảnh này, dù cho là Tư Mã Dĩnh cái này thật mạnh nha đầu, cũng là không khỏi cũng nuốt từng ngụm nước bọt, đây là bị Tố Yên thủ đoạn sợ hãi đến. Bọn nhỏ, chúng ta đi thôi. Nhưng là Tố Yên nhưng là thong dong quay đầu lại, khẽ mỉm cười, cái kia dáng dấp liền dường như cái gì cũng không phát sinh. Mẫu thân, con gái có một chuyện muốn cầu ngài. Đột nhiên, Nhược Trần mở miệng nói rằng, Nhược Trần, có chuyện gì nói rõ chính là cùng mẫu thân còn câu nệ như vậy. Tố Yên cười hỏi. Mẫu thân, chúng ta cũng không muốn trở lại Vũ Hóa Tông. Nhược Trần nói rằng, Nhược Trần, hiện tại tình huống này, ngươi còn dự định sanh trở lại Mộc Sơn sao? Ở lại nơi đó, có thể không an toàn. Tố Yên nói rằng, mẫu thân, cái này ta biết, vì lẽ đó, chúng ta muốn đi liên minh lãnh địa sông vào một lần. Nhược Trần nói rằng, liên minh lãnh địa, nghe được lời ấy, Tố Yên hơi sững sờ, cái kia vi cương trên mặt, có thể nhìn ra, nàng đối với Nhược Trần quyết định này, cảm thấy bất ngờ. Mẫu thân, có thể không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Trần có chút sốt sắng, làm như lo lắng mẹ của nàng cũng không đồng ý, trước về Vũ Hóa Tông, sau đó sẽ nói. Tố Yên nói xong câu đó, tay áo vung lên, một tầng năng lượng liền đem Sở Phong ba người bao vây, sau đó chỉ thấy Tố Yên hóa thành lưu quang, Sở Phong ba người liền hộ tống Tố Yên, cùng cấp tốc bay lượn lên. Thấy thế, Sở Phong, Nhược Trần, cùng với Tư Mã Dĩnh, đều có thể nhìn ra Tố Yên đối với Nhược Trần ý nghĩ là có chút do dự, nàng sở dĩ không dành cho đáp án, hẳn là muốn suy tính một chút. Vì lẽ đó, Sở Phong ba người cũng không có lại truy hỏi, mà là nghĩ trước tiên tùy tùng Tố Yên trở lại Vũ Hóa Tông lại nói. Dù sao, liền tình huống dưới mắt đến xem, Thanh Mộc Sơn hình phạt bộ thật sự không dự định dễ dàng buông tha Sở Phong đợi người. Thời điểm như thế này, Sở Phong ba người nếu là tùy tiện rời đi, vậy thì quá nguy hiểm một chút, vẫn là đi theo Tố Yên bên người, tương đối an toàn. Trở lại Vũ Hóa Tông, không chỉ có Vũ Hóa Tông tông chủ ở, liền ngay cả Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo, Tư Không Trích Tinh cùng với Nam Lâm các vị trưởng lão cũng đều ở, bất kể là Vũ Hóa Tông tông chủ, vẫn là Tư Không Trích Tinh, khởi đầu đều là một mặt lo lắng, hiển nhiên bọn họ đã nghe nói, Sở Phong cùng với Nhược Trần ở Thanh Mộc Sơn tao ngộ. Thế nhưng, khi bọn họ cảm nhận được Sở Phong cùng với Nhược Trần tu vi sau, rồi lại không khỏi cảm thấy vui mừng, bọn họ không phải không thừa nhận, hai người này em bé tu vi tăng lên tốc độ thực tại quá nhanh hơn một chút, chí ít so với bọn họ lúc còn trẻ, phải nhanh rất nhiều. Trở lại Thanh Mộc phía sau núi, Vũ Hóa Tông tông chủ, đầu tiên là vì là Sở Phong Nhược Trần cùng với Tư Mã Dĩnh, đón gió tẩy trần. Mà một phen tiệc rượu qua đi, Sở Phong đầu tiên là cùng Tư Không Trích Tinh hàn huyên một phen, cho đến màn đêm thăm thẳm, lúc này mới trở lại Vũ Hóa Tông vì chính mình sắp xếp trụ sở. Chỉ có điều, trở lại nơi ở sau khi, Sở Phong nhưng kinh ngạc phát hiện, này nơi ở bên trong ngoại trừ tỷ nữ, dĩ nhiên thêm ra một người, càng là Nhược Trần mẫu thân, Tố Yên. Giờ khắc này Tố Yên, vẫn là ăn mặc cái này màu đỏ váy ngắn, ngồi ở trước cửa sổ, hai chân gấp lại, nguyệt quang chiếu rọi mà vào, rơi vào cái kia tích chân ngọc bên trên, nổi lên điểm điểm ánh huỳnh quang, cực kỳ mê người. Như vậy Tố Yên, Sở Phong không dám xem thêm, tuy rằng hắn cũng là người đàn ông, lòng thích cái đẹp hắn cũng có, nhưng là Tố Yên là Nhược Trần mẫu thân, ở Sở Phong trong lòng Tố Yên là trưởng bối, vãn bối đối với tiền bối, tối thiểu tôn trọng, Sở Phong vẫn là hiểu. Vì lẽ đó, Sở Phong nhìn thấy Tố Yên sau, vẫn chưa xem thêm, mà là đưa mắt cố ý rời đi sau, mới mở miệng nói rằng. Tiền bối chờ đợi ở đây Sở Phong, là có chuyện gì sao? Không phải ngươi có chuyện tìm ta sao? Tố Yên hai mắt híp lại, ở cái kia quyến rũ trên mặt lộ ra không cách nào dự đoán ý cười. Có chuyện tìm ngài, Sở Phong có chút không rõ. Nhược Trần đều nói với ta, ba người các ngươi muốn đi liên minh lãnh địa, đồng thời vội vã phải đi, nhưng nhân có giới hạn năng lượng, các ngươi không qua được, vì lẽ đó cần ta hỗ trợ. Tố Yên cười nói, tiền bối là đồng ý giúp chúng ta. Chấm, Sở Phong hỏi, giúp, đương nhiên đồng ý, Tố Yên hơi mỉm cười nói, trong khi nói chuyện, nàng đứng dậy, hướng về Sở Phong đi tới. Đa tạ tiền bối, thấy thế, Sở Phong vội vàng hướng về Tố Yên nói cảm ơn. Ai, đừng vội tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là còn không đợi Sở Phong thật sự thi lễ, Tố Yên liền duỗi tay ngọc đỡ lấy Sở Phong cánh tay, đem Sở Phong phủ lên. Tuy nói, Tố Yên là Nhược Trần mẫu thân, nhưng da thịt nhưng duy trì tương đương chi được, đây cũng không phải là thông qua thủ đoạn đặc thù đến duy trì, mà là trời sinh quyến rũ. Vì lẽ đó, làm Tố Yên cái kia như ngọc bình thường lòng bàn tay, tự Sở Phong cánh tay xẹt qua thời khắc, Sở Phong nhất thời tóc gáy đứng thẳng, vội vàng thoát khỏi Tố Yên bàn tay, về phía sau rút lui hai bước, không dám cùng Tố Yên, có quá thân mật tiếp xúc. Ở Sở Phong xem ra, Tố Yên không chỉ có là Nhược Trần mẫu thân, càng là Vũ Hóa Tông tông chủ phu nhân, về tình về lý, hắn đều không nên cùng Tố Yên, đi quá mức thân cận. Đồng thời, dứt bỏ thân phận không nói chuyện, Tố Yên người này cũng là tương đương nguy hiểm, dù sao thực lực của nàng sâu không lường được, coi như ở môn phái lớn, cũng sẽ có một vị trí. Nhưng nàng nhưng đồng ý gả cho Vũ Hóa Tông tông chủ, lưu lại nơi này cái tiểu tiểu phụ thuộc thế lực, chỉ cần là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được, nàng nên là có mục đích. Nhưng không có ai biết, nàng đến cùng đồ chính là cái gì, có thể nàng càng là thần bí, càng là để Sở Phong cảm thấy bất an, dù sao làm người sợ hãi nhất chính là không biết. Thế nhưng, ngay ở Sở Phong lui về phía sau, có ý định cùng Tố Yên giữ một khoảng cách động người di chuyển, Tố Yên càng quyến rũ nở nụ cười, không chỉ thân thể về phía trước tung bay, lần thứ hai thiếp hướng về phía Sở Phong, càng là giò ra tay ngọc ngăn cản Sở Phong cầm, cười híp mắt trùng nói rằng. Sở Phong, ta giúp ngươi có thể, có điều, thiên hạ cũng không có cơm trưa miễn phí, muốn ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta mới được. Cách chương.